Tổ thần Chí Tôn, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Lăng một bên hướng phía dưới bao quát, một bên sợ hãi thán phục hết thảy trước mắt. Tại đây mỗi một bộ hài cốt đều ẩn chứa một tia uy năng còn sót lại. Nàng chậm rãi rơi xuống, dừng chân trên một mặt đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng thu lại, đem một quả chân châu chôn sâu ở trong bùn thu đến trong tay. Khỏa chân châu này lớn như đầu tiểu hài tử, toàn thân thanh tịnh vô cùng, tản ra hào quang tinh khiết, chiếu rọi ra thịt Đạm Đài Lăng càng thêm tiết trắng tinh tế tỉ mỉ, như là độ lên một tầng quang mang, lại là thần minh chi châu. Đạm Đài Lăng nhìn xem khỏa chân châu cực đại trong tay kia, dù là nàng gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này cũng sợ hãi thán phục lên tiếng, như thế nào gọi thần minh chi châu? Chẳng lẽ khỏa hạt châu này là thần minh còn sót lại hay sao? Diệp thần hiếu kỳ nói. Không phải, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đạm Đài Lăng cười nhẹ lắc đầu. Nụ cười kia lóe lên tức thì, nhưng lại như là hoa sen sơ chán. Đẹp không sao tả xiết. Ngực nàng có chút phập phồng. Tâm tình cực không bình tĩnh nói. Đây là một hải yêu loại bạng. Con trai, ngừng kết ra chân châu. Loại hải yêu này tuổi thọ thật dài, có thể sống trăm vạn năm thậm chí càng lâu. Đối với phàm nhân tánh mạng ngắn ngủi mà nói, chúng đích thật là cùng thần minh không khác rồi. Ở thời điểm loại hải yêu này tử vong, tinh hoa toàn thân chúng đều dung hợp lên thần minh chi châu. Đối với hải yêu chúng ta mà nói, thần minh chi châu này tác dụng thậm chí không thể so với tinh thần hạch tâm cỡ nắm đấm kia thua kém. Nhìn xem khỏa thần minh chi châu tản ra sáng rọi chói mắt kia, Diệp thần cùng Đạm Đài Lăng đều không tự giác có chút hưng phấn. Bọn hắn cảm giác được, trong phiến viễn cổ mộ địa này, khẳng định cũng không có thiếu siêu cấp bảo vật. Đúng lúc này, Tư Không Kính Minh cũng thông qua cửa vào chỗ không gian kia tiến nhập viễn cổ bãi tha ma. Hắn liếc mắt liền thấy được Đạm Đài Lăng cách đó không xa. Bất chấp gì khác, gấp giọng nói ra, bệ hạ, đằng sau Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương cũng tới. Không đợi Đạm Đài Lăng trả lời, thời điểm ánh mắt của Tư Không Kính Minh rơi vào thần minh chi châu trong tay Đạm Đài Lăng, tròng mắt lập tức trừng tròn xoe, miệng há có thể nhét mấy cái trứng gà. Hắn run giọng nói, bệ hạ, đây là thần minh chi châu trong truyền thuyết sao? Ta không nhìn lầm a? Tư Không Kính Minh có chút khó có thể tin rụi rụi mắt. Xác thực là thần minh chi châu. Nơi này là viễn cổ bãi tha ma của hải yêu thời kỳ thái cổ. Khẳng định cũng không có thiếu thứ tốt. Đạm Đài Lăng tâm tình rất tốt. Ngữ khí nói chuyện cũng không giống bình thường lãnh đạm như vậy rồi. Nghe được Tư Không Kính Minh nói Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương cũng tới. Quyết định thật nhanh. Trên người tách ra một hồi thất sắc thần quang, một cỗ lực lượng bị nàng rót vào bên trong thần minh chi châu. Bành một tiếng, thần minh chi châu trong nháy mắt nổ thành bột phấn, một cỗ lực lượng tinh hoa tinh khiết tựa như đạo đạo ngân hà, tản ra ánh sáng nhạt trong suốt, quấn quanh ở quanh người Đạm Đài Lăng. Đầu ngón tay của Đạm Đài Lăng nhẹ nhàng vung lên, trên người thần quang càng lớn. Bột phấn thần minh chi châu lập tức bị Đạm Đài Lăng hấp thu vào. Còn có một phần lực lượng thì nhanh chóng ngưng tụ ở trên hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích bê ấn ra vạn đạo hào quang bảy màu. Diệp thần đứng ở bên cạnh Đạm Đài Lăng, rõ ràng cảm giác được tu vi của Đạm Đài Lăng đang không ngừng kéo lên, đạt đến trình độ phi thường kinh người. Tư Không Kính Minh há to miệng, nói không ra lời. Một quả thần minh chi châu rõ ràng cứ như vậy bị dùng xong rồi. Lấy được một quả thần minh chi châu, cường giả bình thường đều sẽ từ từ hấp thu lực lượng trên thần minh chi châu. Như Đạm Đài Lăng liền đem thần minh chi châu bóp vỡ hấp thu là phi thường không có lợi nhất. Sẽ lãng phí rất nhiều tinh hoa, bất quá hắn không thừa nhận cũng không được. Đạm Đài Lăng làm như vậy là đúng. Đằng sau còn có hai vị thiên vương đi theo. Thực lực Đạm Đài Lăng tăng cường rồi, mới có thể đạt được nhiều thứ hơn. Diệp thần cũng cảm nhận được trên thần minh chi châu kia phát ra lực lượng cực kỳ tinh thuần.